Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mày có thể có được hôm nay không? Nếu không nhờ cha mẹ, có thể ngay cả biện pháp giữ lại đứa bé kia là thầy Nhạc cũng không có. Chúng ta chẳng những giúp các người giữ lại con cái, mà còn mang lại cơ hội tìm kiếm việc làm cho nó như bây giờ. Nếu không nhờ chúng ta, mày có thể cho nó cái gì? Luôn không lên tiếng, Đồng Hướng Dương cuối cùng cũng không kìm chế được sự tức giận. Các người bây giờ là muốn nói cho tôi biết, tôi không được gặp con gái của mình là xứng đáng sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Từ sau khi mày trở về, mày có thử nghĩ ra sẽ điều tra cuộc sống của La Thanh Nhạc đã trôi qua như thế nào không? Nếu không phải nhờ vào sự chiếu cố của chúng ta, mày có thể cho nó cái gì? Mày thậm chí nghĩ đến nó cũng không muốn, mà chúng ta thì lại làm được. Trái lại, bây giờ mày lại ở đây chỉ trích sự trợ giúp của cha mẹ mày sao? Sự trợ giúp của các người chính là cướp đi đứa con nhỏ của cô ấy, cướp đi quyền lợi thăm hỏi con gái của cô ấy. Hắn hiểu rất rõ thái độ làm người của cha mẹ. Bọn họ không có khả năng thật sự chỉ đưa cho La Thành Nhạc một số tiền đơn giản như vậy. Nó đến gặp con bé thì có thể thay đổi được cái gì? Bây giờ nó đã có cuộc sống của nó, huống chi nó cũng không muốn nhớ lại. Chẳng lẽ sau khi ly hôn, nó còn phải lúc nào cũng thờ thờ khắc khắc đến gặp con mình để nhắc nhở chính mình rằng mày đã từng dùng cách gì đối đãi với nó sao? Nó cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc, nó còn rất trẻ. Nếu thật sự mang theo một đứa nhỏ thì đối với nó mà nói chính là một gánh nặng. Mà như thế, có gì lại tốt hơn cho Tuyết Luân? Một đứa nhỏ vĩnh viễn cũng không thể ở bên cạnh mẹ mình. Đồng Hoài Sướng đánh gãy lời nói của cha mình. Các người chỉ là muốn lợi dụng cô ấy, làm xong sẽ đá cô ấy sang một bên. Các người không cần phải nói ra lý do này để thoát khỏi cảm giác áy náy vì tội lỗi của mình. Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau một cái, biết bản thân mình cũng có sai. Nhưng năm đó là Thành Nhạc thoạt nhìn giống như một em đứa nhỏ giáo ý hiếp bọn họ. Cô có hai bàn tay trắng, mà hai bàn tay trắng này thật có thể lấy một chút điều kiện để tranh đoạt địa vị cùng tiền tài của Đồng gia. Vì tránh tạo ra phiền toái này, đoạn tuyệt quan hệ là quyết định quan trọng và sáng suốt nhất lúc đó. Sau đó, bọn họ cũng nghĩ tới sự công bằng đối với La Thanh Nhạc. Thế nhưng cũng đã qua nhiều năm như vậy, có lẽ La Thanh Nhạc cũng đã có cuộc sống của mình. Bọn họ làm sao có thể nuốt lời quay trở về tìm cô, sao vào bố thí cho cô đến gặp lại con mình chứ? Cho dù bọn họ nguyện ý làm như vậy, thì La Thanh Nhạc cũng không muốn tìm về nỗi đau quá khứ. Lúc trước cha mẹ có nói chuyện cùng La Thanh Nhạc, chính cô ta cũng đồng ý làm như vậy. Con không thể nói xấu cha mẹ mình như vậy. Nếu chúng ta thật sự muốn phá hư mọi chuyện, làm sao có thể chăm sóc Tuyết Luân tốt như vậy? Bà Đồng tránh không được phải vì mình mà nói chuyện. Các người mang tiền ra kêu Thanh Nhạc rời đi, chuyện đấy tôi không có quyền chứ. Năm đó, mẹ vì muốn La Thanh Nhạc phải rời khỏi mình đã gây cho cô không ít áp lực. La Thanh Nhạc cũng chưa một lần khuất phục. Chẳng lẽ sau đó bà không có làm lại chuyện này với La Thanh Nhạc hay sao? Mày thật sự quá hỗn xược. Đồng Hướng Dương giận dữ chỉ vào con mình mà mắng. Mày nói cho tao biết, mày giúp cô muốn thế nào? Nếu không phải năm đó mày không để ý đến nó, thì hôm nay cha mẹ mày sắp xếp mọi chuyện như thế này sao? Nếu mày thật sự chịu trách nhiệm chuyện mày đã làm, thì năm đó mày đã không làm loạn với đàn bà khác mà bỏ mặc không quan tâm đến nó sao? Nó vì mày, cái gì cũng hy sinh, có nhà cũng không thể về. Mày chỉ vỗ mông trở lại làm điệu thiếu gia của mày. Nếu mày thật sự còn có chút lương tâm, thật sự lo lắng cho nó, chẳng lẽ mày không có biện pháp quay đầu lại tìm nó sao? Cho dù không tìm nó để hợp lại, thì cũng vì một chút tình nghĩa vợ chồng. Mà mày cái gì cũng không làm, thế mà hôm nay có mặt mũi rõng rạc nói những lời này với cha mẹ mình. Mày nhìn Tuyết Luân xem, nếu mày thật sự muốn làm cha của con bé, phiền mày đánh giá lại bản thân mình đi. Chỉ bằng cái tính sốc nổi của mày, sau này có thể làm ra chuyện lớn gì chứ? Mày đừng có mơ tao sẽ đem Tuyết Luân giao cho người như thế. Đồng Hướng Dương nói đến kích động, dẫn đến tăng huyết áp. Bọn họ đều sai, sai lầm này dẫn đến sai lầm kia, tạo thành kết quả của ngày hôm nay. Một đứa nhỏ không có cha mẹ, La Thanh Nhạc cũng không thể gặp mặt con của mình, mà Đồng Hoài Sướng mất 8 năm mới có thể biết đến sự tồn tại của con gái. Ngay cả bậc làm cha mẹ như bọn họ cũng chưa từng có ý tiếp nhận Đồng Hoài Sướng. Hắn còn mất đi người mình yêu thương nhất, chẳng lẽ tất cả đều không thể vãn hồi sao? Đồng Hoài Sướng không xuất hiện nữa, La Thanh Nhạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô đại khái có thể đoán được kết quả. Cô sẽ trở thành người mẹ bỏ đi đứa con của mình, mà cha mẹ hắn sẽ trở thành những người vĩ đại nuôi dưỡng đứa nhỏ. Người một nhà bọn họ gặp nhau thật hạnh phúc, cô bất quá chỉ là phần râu ria, ngẫu nhiên sẽ bị đem ra mà chửi rủa mà thôi. Như vậy cũng tốt, chỉ cần hắn đừng quấy rầy cô nữa, thì tất cả cô đều có thể chấp nhận. Chuyện gì cô cũng có thể nhẫn nhịn, điều này cũng không có gì là không thể được. Cô luôn nghĩ rằng mình có thể kiên cường ứng phó mọi chuyện, nhưng khi vừa nghĩ tới Đồng Hoài Sướng, cô vẫn không khỏi cảm thấy cô đơn. Dù sao hắn cũng là người đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net